Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 10, mẹ nó, cái đồ gian thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiết Trụ tức giận. 200, một giây trước còn kiêu căng hống hách. Một giây sau tên lưu manh lập tức đơ người. Phản ứng của Dung Tử Ẩn hoàn toàn khác với kịch bản mà bọn họ đã sắp đặt từ trước. Trạm chăn nuôi yêu cầu nộp tiền phòng dịch thì hắn hiểu. Nhưng cái giá mà Dung Tử Ẩn đưa ra có phải là quá đắt không? Hắn bán một cái bình ắc quy cũng chỉ kiếm được 300 tệ. Thật sự có 1.700 thì thà tự mình mua một đàn vịt còn hơn. Cần gì đưa vịt đi khám bệnh chứ? Mẹ nó, cái đồ gian thương này. Tức giận, 200, rõ ràng là đến tìm Dung Tử Ẩn gây rắc rối. Vậy mà chính Lý Thiết Trụ lại tức thật, càng nghĩ càng thấy giận. Thế nhưng, Dung Tử Ẩn vẫn bình tĩnh hỏi, anh không muốn nộp tiền đúng không? Nhưng theo quy định của trạm chăn nuôi, nếu không đóng phí, chúng tôi không thể tiến hành điều trị được. Không phải vấn đề không muốn trả tiền, nhưng cái phí anh thu kỳ cục quá đi. Một con vịt mà đáng giá đến 1.700 chắc. Lý Thiết Trụ tức đến mức nhảy dựng lên, nhưng Dung Tử Ẩn vẫn điềm đạm. Làm sao có chuyện đó? Ở đây mọi thứ đều được ghi rõ ràng minh bạch. Để tôi hỏi anh, nhà anh có mấy con vịt? Lý Thiết Trụ theo phản xạ liền trả lời theo mạch của Dung Tử Ẩn. Một con, ồ, hóa ra là thú cưng. Vừa nói, Dung Tử Ẩn vừa lấy hóa đơn ra chứng minh rằng mức phí 1.700 tệ hoàn toàn hợp lý. Xét nghiệm sinh hóa máu toàn bộ 260, chụp CT 120, kiểm tra bệnh dịch vịt 80, một hàng dài, tổng cộng hơn 20 mục. Độ bối rối 1.000. Vậy tại sao việc tiêm phòng cho một con vịt lại cần nhiều hạng mục và bước đến vậy? Lý Thiết Trụ càng nhìn hóa đơn càng choáng váng. Trạm chăn nuôi của làng mở đã lâu, vốn nổi tiếng là thu phí thấp, dù có nhiều hạng mục, nhưng trước đây, trạm chăn nuôi chỉ thu 5 tệ để thiến một con lợn thôi. Thế mà bây giờ, những thứ mà Dung Tử Ẩn ghi trên hóa đơn là gì đây? Có phải là đang ức hát, về hắn không biết chữ không? Đồng thời, điều khiến Lý Thiết Trụ bực nhất chính là trong hóa đơn của Dung Tử Ẩn. Thậm chí ngay cả phí dụng cụ cũng không bỏ qua. Một chiếc ống tiêm bình thường mà tính tới 10 tệ. 10 tệ, đừng coi hắn là kẻ ngốc. Những loại ống tiêm này ở tiệm thuốc chỉ 1 tệ mua được 2 cái. Vậy mà Dung Tử Ẩn tính gấp 10 lần. Rõ ràng là đồ gian thương. Không phải chứ, anh thu phí kiểu này lãnh đạo của anh có biết không? Lý Thiết Trụ lập tức gân cổ lên định cãi. Dung Tử Ẩn, biết chứ, là quy định của nhà nước. Vừa nói, Dung Tử Ẩn vừa mở hệ thống máy tính ra cho Lý Thiết Trụ xem. Giá cả ghi rõ ràng, quả thật đúng là mức giá này. Độ ngại ngùng, 300, Dung Tử Ẩn, anh tiêm hay không tiêm? Lý Thiết Trụ nuốt khan một ngụm nước bọt, cuối cùng bật ra một câu phản bác. Giá này, mấy người trong làng nuôi vịt có chấp nhận được không? Dung Tử Ẩn, họ không giống anh, họ có trợ cấp. Lý Thiết Trụ đau khổ. Thế tại sao tôi không có? Dung Tử Ẩn, vịt xiêm có thể xem là thú cưng. Trường hợp này không đạt tiêu chuẩn nhận trợ cấp. Lý Thiết Trụ nghe vậy liền muốn làm loạn. Nhưng câu tiếp theo của Dung Tử Ẩn lập tức chặn họng hắn. Anh mang con vịt này từ làng Tiểu Vương đúng không? Lý Thiết Trụ, Dung Tử Ẩn, anh có biết rằng vịt ở làng họ đang bị bệnh không? Anh nghĩ con vịt trong tay mình có bệnh hay không? Tôi đây nào phải bác sĩ thú y, làm sao tôi biết được? Tức giận, 400, Lý Thiết Trụ nghĩ Dung Tử Ẩn chắc chắn là kẻ thần kinh. Nhưng Dung Tử Ẩn lại gật đầu, tự mình đưa ra kết luận. Ồ, vậy là anh biết nó có bệnh, cố tình mang về, khoan đã. Sao lại thành cố tình rồi? Dung Tử Ẩn cứ nói một mình, khiến Lý Thiết Trụ bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đúng lúc này, cánh cửa văn phòng của Dung Tử Ẩn ở trạm chăn nuôi bị gõ mở. Lý Tiết Trụ quay đầu lại, vừa vặn thấy trưởng thôn bước vào. Sao trưởng thôn lại ở đây? Lý Tiết Trụ trong lòng đầy hoảng loạn. Phản xạ đầu tiên là muốn chạy, nhưng hắn lại bị Dung Tử Ẩn túm cổ áo giữ lại. Tránh ra, tôi còn chút việc phải làm. Xin lỗi, tôi cũng có chuyện cần giải quyết với anh. Dung Tử Ẩn nhìn yếu ớt vậy mà lực tay lại rất khỏe. Thái độ còn cực kỳ lịch sự. Lý Tiết Trụ giãy giụa mãi vẫn không thoát được. Cuối cùng bị Dung Tử Ẩn giao thẳng cho trưởng thôn. Chính là người này, hắn cố ý mang con vịt bị bệnh về để hại vịt của dân làng. Dung Tử Ẩn quay sang nói với trưởng thôn. Cái quái gì? Tôi không có. Tôi không phải. Đừng hiểu lầm. Lý Tiết Trụ muốn giải thích. Nhưng con vịt thì đang ở đây. Dung Tử Ẩn lại nói chắc như đinh đóng cột. Hắn nhất thời không thể tìm được lý do phản bác. Thật sao? Còn có chuyện như vậy? Nghe xong lời của Dung Tử Ẩn, trưởng thôn cũng nổi giận. Lập tức túm lấy Lý Tiết Trụ định tra hỏi. Không phải, trưởng thôn, nghe tôi nói, con vịt này sống khỏe mạnh. Anh làm sao chứng minh được nó có bệnh? Như để chứng minh lời của tên lưu manh. Con vịt còn vỗ cánh phành phạch, thể hiện sức sống dồi dào của mình. Nhưng Dung Tử Ẩn lại ung dung đè chặt lưng con vịt. Dứt khoát ấn toàn thân nó xuống đất. Mẹ kiếp, mặt mũi của ông đây còn để đâu được nữa. Dòng chữ phẫn nộ hiện lên như một làn đạn trên đỉnh đầu con vịt. Ngay lập tức mang lại cho Dung Tử Ẩn 700 điểm tức giận. Con vịt quay đầu định mổ cậu. Nhưng Dung Tử Ẩn chỉ cần buông tay. Rồi ngay sau đó, trực tiếp bóp lấy cổ nó. Bị nắm lấy cổ họng định mệnh. Con vịt lập tức góp thêm cho Dung Tử Ẩn 1000 điểm tức giận. Mặc dù nó vẫn cố gắng vùng vẫy trong tiếng kêu cạc cạc, đầy căm phẫn. Thấy vậy, Dung Tử Ẩn suy nghĩ một lát, liền vào phòng tìm một sợi dây, thành thục trói con vịt lại như bánh chưng. Sau đó lật cánh nó lên và bắt đầu tìm kiếm. Này bác sĩ Tiểu Dung, cậu đang tìm bọ chét à? Trưởng thôn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không phải, tôi đang tìm bằng chứng để cho anh ta xem. Vừa tìm, Dung Tử Ẩn vừa giải thích. Thì ra, Dung Tử Ẩn đang tìm dấu kim trên cơ thể con vịt. Tiêm cho gia cầm khác với động vật thông thường. Các dấu kim rất dễ phát hiện. Với những căn bệnh gây tổn thương toàn thân, phương pháp tiêm dưới da thường được thực hiện ở 3 vị trí. Cổ, ngực hoặc chân. Quan trọng là, ngay khi con vịt bước vào, Dung Tử Ẩn đã chú ý đến tình trạng của nó. Nhiều khả năng con vịt này đã mắc bệnh. Có lẽ đã được tiêm thuốc KCSH hormone nên mới khiến nó trở nên hưng phấn. Nếu Dung Tử Ẩn thiếu kinh nghiệm và vô tình tiêm vaccine ngay, con vịt này sau khi trở về nhiều nhất cũng chỉ sống đến ngày hôm sau là chết. Lúc đó, Lý Tiết Trụ có thể lấy lý do Dung Tử Ẩn chữa chết vịt để gây rắc rối. Trưởng thôn nghe vậy liền chăm chú theo dõi. Cuối cùng, Dung Tử Ẩn đã tìm được dấu kim trên người con vịt. Bằng chứng đã rõ ràng, Lý Tiết Trụ không còn cách nào khác, đành phải khai ra sự thật. Đồng thời, hắn cũng chỉ điểm người đứng sau là anh họ của mình. Vương Đại Tráng, thằng khốn nạn ăn cháo đá bát này. Trưởng thôn nghe xong giận không chịu được, liền đá mạnh vào hắn một cái. Vừa thoát khỏi vụ việc con vịt bệnh, người làng Tiểu Vương lại mang vịt bệnh đến hãm hại. Rõ ràng là cố tình gây chuyện. Hay lắm, thằng Vương Đại Tráng này không chỉ thù ghét bác sĩ Tiểu Dung, mà còn hận cả làng chúng ta. Trưởng thôn này cũng là người thú vị. Lần này ông không làm dùm beng như trước, mà tranh thủ trời còn sớm, áp giải tên Lý Tiết Trụ đến hội phụ nữ trong làng. Vậy ông ấy đến hội phụ nữ làm gì thế? Hệ thống thắc mắc, nhưng Dung Tử Ẩn rõ ràng không quan tâm đến điều đó. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào con vịt xiêm vẫn đang giãy giụa vỗ cánh kia. Hệ thống, có điều gì không ổn với nó à? Dung Tử Ẩn. Tôi nghĩ nó có thể mắc bệnh khác. Nói xong, Dung Tử Ẩn thành thạo mở mí mắt con vịt ra để kiểm tra. Nhanh chóng lấy mẫu dịch tiết. Tiếp theo, cậu kiểm tra thêm một số bộ phận khác. Cuối cùng, cậu đưa ra một kết luận đáng kinh ngạc. Con vịt này mắc bệnh dịch tả vịt, cũng giống như lao vịt. Dịch tả vịt là một căn bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Tuy nhiên, may mắn là vịt lai dễ mắc dịch tả. Còn giống vịt Bắc Kinh mà dân làng đang nuôi không nhạy cảm với bệnh này lắm. Vì vậy, sự xuất hiện của con vịt xiêm này tạm thời sẽ không gây tổn thất quá lớn cho làng. Dẫu vậy cũng không thể chủ quan, vì bất kỳ căn bệnh nào được gọi là dịch đều có nguy cơ lây lan rộng. Dung Tử Ẩn gần như chắc chắn rằng tình hình gia cầm bên làng Tiểu Vương đã rất nguy cấp. Hệ thống, vậy cậu mau báo cho bên đó đi. Dung Tử Ẩn, phải đợi kết quả xét nghiệm hoàn chỉnh đã. Càng nghiêm trọng thì càng phải thận trọng. Ngay khi có kết quả, Dung Tử Ẩn lập tức gọi điện cho trưởng thôn. Nhưng văn phòng thôn không ai nghe máy. Không còn cách nào, cậu đành hỏi dân làng để xin số di động của trưởng thôn rồi nhanh chóng gọi. Điện thoại reo rất lâu mới có người bắt máy. Alo, đầu dây bên kia rất ồn ào. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng khóc. Nhưng ngay khi Dung Tử Ẩn nói ra ba chữ, dịch tả vịt, đầu dây bên kia lập tức im bặt. Cùng lúc đó, hệ thống không ngừng báo cho Dung Tử Ẩn rằng anh nhận được 3.000 điểm suy sụp từ bác sĩ thú y Vương Đại Tráng của làng Tiểu Vương. Trưởng thôn, bác sĩ Tiểu Dung, việc này lớn lắm, cậu có thể phiền cậu đến huyện một chuyến không? Được rồi, nghe ra được sự nghiêm trọng trong giọng nói của trưởng thôn. Dung Tử Ẩn nhanh chóng đồng ý, sau đó thu dọn đồ đạc rồi vội vàng lên đường đến huyện. Trên đường đi, Dung Tử Ẩn liên tục nhận được các giá trị cảm xúc từ đủ loại người. Lo lắng, sụp đổ, thậm chí là giá trị giấy giụa tuyệt vọng từ con vịt trong tay. Con vịt này thực sự rất bướng bỉnh, suốt cả quãng đường vẫn cố sức kháng cự, mang về cho Dung Tử Ẩn tổng cộng 3.000 giá trị kim tệ. Nhưng dù vậy, cậu cũng bắt đầu cảm thấy phiền phức. Tiếng kêu quạc quạc không ngừng của nó thật sự khiến cậu đau đầu. Hệ thống, giờ trong đầu tôi toàn là tiếng vịt kêu. Dung Tử Ẩn vô cùng thấu hiểu cảm giác này. Thấy còn khoảng một tiếng nữa mới đến huyện, cậu nghĩ nếu cứ để nó kêu thế này thì đúng là chịu không nổi. Suy nghĩ một chút, cậu mở giao diện hệ thống, rút một lượt sổ số đơn. Hệ thống, cậu rút cái này làm gì? Dung Tử Ẩn, hù nó, đập trứng để cảnh cáo. Hệ thống, trứng vịt và vịt vốn là cùng một ruột, chiêu đe dọa này đúng là quá độc đáo. Tuy con vịt không phải người, nhưng Dung Tử Ẩn quả thực rất danh mãnh. Hệ thống lần nữa rơi vào hoài nghi về nhân cách của ký chủ. Nhưng điều khiến cả nó và Dung Tử Ẩn bất ngờ là, thay vì xuất hiện món đồ quen thuộc như trứng vịt muối dành cho dân xui xẻo, lần này sổ số lại trúng một vật phẩm sáng lấp lánh màu bạc trong không gian hệ thống. Điều đặc biệt hơn cả, món đồ này phát ra ánh sáng xanh lam nhè nhè, đẳng cấp R, hệ thống, chết tiệt, ra hàng rồi. Đúng vậy, với Dung Tử Ẩn, chỉ cần là vật phẩm cấp R thì cũng đã là may mắn rồi. Cậu bấm vào xem chi tiết món đồ. Thông tin vật phẩm, cá đủ đông lạnh, cứng như đá, tanh và lạnh buốt, là bảo vật được cha ngư dân cất giữ nhiều năm. Bất kỳ ai từng trải qua bài học yêu thương từ con cá đủ này đều ngay lập tức chìm trong sự xấu hổ vì hành vi sai trái của mình. Duy nhất, không thể xếp chồng. Dung Tử Ẩn nhìn thông tin xong, khẽ nhớn mày, hệ thống, đây là cái quái gì thế? Dung Tử Ẩn, một công cụ giáo dục tuyệt vời. Dứt lời, cậu lôi con cá đông lạnh ra khỏi không gian, khẽ gõ vào lòng bàn tay mình. Cạch, âm thanh vang lên nghe vừa lạnh lẽo vừa có sức nặng. Con vịt xiêm đang giãy giụa điên cuồng bỗng dưng im bặt. Dung Tử Ẩn cúi đầu nhìn nó, ánh mắt đầy nghiêm khắc. Còn kêu nữa không? Con vịt nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy hoảng sợ. Trong đầu nó lúc này có lẽ cũng đang ngập tràn suy nghĩ như hệ thống. Người này thật sự là ma quỷ. Cách chương.